quát lạnh một tiếng nói: "Khương tộc thì như thế nào? Không thấy được bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến vương giả thôi sao? Chỉ có bạch y nữ tử kia nhìn như là hoang giả đấy, giết bọn chúng đi, coi như là người Khương tộc cũng không biết đâu." "Đúng thế, đại ca nói rất đúng, giết bọn chúng đi. Ở trên đường thiên ngoại thiên vắng vẻ như vậy, ai có thể biết được? Ở trước mặt quỷ ảnh tiểu đội chúng ta còn dám hùng hăng cản quấy như thế, thật sự là không biết sống chết." Nghe được thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm nói ra, tất cả mọi người ánh mắt chấn động, nhào nhào tản mát ra khí tức cường đại. Cả đám cười lạnh rồi nói: "Giết!" Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm quát thành một tiếng, dẫn đầu đánh về phía đám người Khương Tử Nam. Thân ảnh của hắn hóa thành một bóng đen, phủ thành phủ tức, phảng phất như dung nhập vào trong hư không, lập tức tiến đánh về phía Hoàng Thiên Y, tu vị cao nhất. Ở hắn xem ra chỉ cần giết Hoàng Thiên Y, những người này cũng chỉ có thể là dây được làm thịt, không có chút lực lượng trở tay nào. Quả nhiên không hổ là tiểu đội săn giết thường xuyên ở chiến trường thiên ngoại thiên, lịch lãm rèn luyện. Vừa ra tay đã sát chiêu, ở trong hư ảnh chất chứa sát cơ. Thời điểm tới gần đám người Khương Tư Nam, kim quang rậm rạp trang trịt, bao phủ thân ảnh của tất cả mọi người. Vô ảnh kiếm khí. Các thành niên sử tộc đều nhao nhao đánh tới. Thân hình bọn hắn giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa khó lòng phòng bị, để cho đám người trong ánh mắt Khương Ngọc Khanh lộ ra vẻ cảnh giác. "Mọi người cẩn thận, sử tộc am hiểu ảnh hưởng thần thông, cực kỳ đã quỷ dị, cẩn thận bọn hắn đánh lén đấy." Khương Ngọc Khanh hô đớn một tiếng, mà Khương Tư Nam sớm có phòng bị. Vừa nhìn thấy thanh niên khuôn mặt hung ác nhằm hiểm biến mất ở trong hư không, cả người lập tức lăng không mà lên, thần quang kim sắc hạo hạo đãng đãng mang tất cả tứ phương. Nguyên thần được bắt được thân ảnh của thanh niên, một quyền oanh đến. Thần tiêu chân đôi cuộn cuộn mà đến, từ khí tung hoành trên quyền mang tràn đầy tia chớp rừng rực, bao phủ đầy nửa bầu trời. Khương Tư Nam vừa ra tay liền đã lôi đạo thần thông bá đạo nhất, lập tức đánh trúng thân hình của thanh niên. Đoanh! Lôi quang rừng rực, nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam ré lên. Hắn phát hiện lôi đạo thần thông của mình giống như không có tác dụng với thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia. Tuy đánh trúng vào thân ảnh của hắn, nhưng lại như kích ở trong hư không. Đạo hư ảnh kia vẫn đánh về phía Hoàng Thiên Y. Ừ, thật pháp tắc sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, thật không ngờ cường giả sự tộc bất phàm đã dung nhập hư thật pháp tắc vào trong hư ảnh, căn bản không bị đôi đạo thần thông của Khương Tư Nam ảnh hưởng đến. Mà vừa lúc này, thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm đã xuyên qua lôi đình phong tỏa, đi đến trước mặt Hoàng Thiên Y. Hư ảnh kiếm khí ẩn chứa sát cơ đâm về phía mi tâm của Hoàng Thiên Y. Mà giờ khắc này, khuôn mặt của Hoàng Thiên Y một bậc lạnh nhạt dịu dàng, hai mắt đột nhiên bắn ra ánh lửa rừng rực, tàn ra hào quang bảy màu, từ đó bay ra một phượng hoàng hư ảnh. Theo một tiếng phượng mình chấn động tinh hồn vàng địch, thất thải hỏa diễm biến thành hư ảo, lập tức đốt phiến khiến khí hư ảnh kia thành hư vô. Trên mặt thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm vốn cười lạnh, bỗng nhìn sắc mặt đại biến, ở trong hư không phát ra một tiếng kêu đau đớn, đột nhiên lùi về phía sau. Ở trong hư không hiện ra thân hình, vẻ mặt như gặp quỷ rồi. Hư huyễn chi hỏa ư? Người dĩ nhiên nắm giữ hư huyễn chi hỏa, hơn nữa là phượng hoàng chân hỏa, người đến cùng là người phương nào? Trong thanh âm của thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm mang theo một tia kinh nghi bất định. Hoàng Thiên Y không nói câu nào, áo trắng bồng bềnh đạp hư không mà đứng, toàn thân bao phủ một tầng tiên vụ đóng lánh, hồn nhiên không giống nữ tử nhân gian. Mà Khương Tư Nam thì trong ánh mắt vẽ lên tinh quang, toàn thân tràn ngập kim hà, bộc độ tài năng. 36 đạo thần kiếm kim sắc thoáng hiện ở trong hư không, hóa thành một mảnh thiên cương kiếm trận trừng trực, trực tiếp quay chung quanh thanh niên có khuôn mặt hung ác nham hiểm kia. Giết! Khương Tư Nam chợt quát lớn một tiếng, kiếm quang quanh trời mà đến, từ bốn phương tám hướng đánh về phía thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm. Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm cảm nhận được kiếm quang phảng phất như có thể đâm thủng thân hình, cũng không dám gánh phong mang, cần người hóa thành một đạo hắc quang lập tức xông lên trời. Mà 36 thanh hoàng kim thần kiếm lại đan vào, cũng đồng thời xông lên trời,

lại căn bản phát huy không ra chiến lược cường đại gì, cơ hồ đi lên liền bị áp chế. Oanh! Khương Tư Nam quyền cường mênh mông, nhãn quang lạnh thấu xương, ngang trời đánh úp lại, như hoành đẩy nhật nguyệt tinh thần. Trên quyền mang có một loại sức mạnh to lớn, lập tức cùng phương thiên hỏa kích trong tay Tu La Hoàng đụng vào nhau, bắn ra thần mang kinh thiên. Khương Tư Nam cùng Tu La Hoàng đồng thời bay ngược lại, đều nhận lấy lực phản chấn vô cùng cường đại, ở trong hư không xa xa tương đối. Người đến cùng là người nào? Chỉ là vương giả, vậy mà có được lực lượng thân thể cường đại như thế. Bổn tọa mà là giả, nhân tộc ngươi hãy xưng tên ra. Tu La Hoàng cầm phương thiên hỏa kích, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ, chỉ vào Khương Tư Nam chít chít ríu ríu nói. Hắn căn bản không ngờ đến Khương Tư Nam thoạt nhìn như con sâu cái kiến, vậy mà có được lực lượng thần thể mạnh như thế, để cho hắn cũng khiếp sợ không thôi. Khương tộc Khương Tư Nam. Trong miệng Khương Tư Nam nhàn nhạt phun ra mấy chữ, trong nhãn quang lóe lên lãnh mang, lập tức tung thiên mà lên, tiếp tục đánh về phía Ma La Gia. Toàn thân của Khương Tư Nam nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào. Ở trước mặt Tu La Hoàng Ma La Gia, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng cũng kích phát chiến ý trong lòng của hắn. Rốt cuộc gặp đối thủ cường đại, có thể thoải mái đầm đìa chiến một trận. Oanh! Pháp lực toàn thân của Khương Tư Nam sôi trào như biển, quyền mang như sóng to gió lớn đi ngang qua hư không mà đến, tản mát ra hào quang hoa mỹ, tạo thành một quyền cương thế giới mênh mông. Dĩ nhiên là thiên tài Khương tộc. Khương Tư Nam, Khương tộc ngươi giết không ít cường giả tộc ta, hôm nay trước giết ngươi thu hồi một chút tiền lãi. Con ngươi của Ma La Gia cũng dường như lóe lên, lập tức bịt kín một tầng sát cơ. Trong tay phương thiên hỏa kích hư không đánh xuống, phảng phất như trực tiếp một phiến thiên địa chém thành hai nửa, chung quanh nghiền nát núi đá trực tiếp nổ thành bột phấn, vô số hào quang bắn ra bốn phía, mang tất cả bốn phương thiên địa. Con, con! Phương thiên hỏa kích đèn đánh tản ra tinh không lóng lánh như một hắc long dữ tợn, tản ra khí tức giết chóc cường đại, cùng quyền cương thế giới của Khương Tư Nam đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, rầm rầm. Thế công của Ma La Gia cực kỳ trôi chảy, chiêu thức còn không còn dùng hết, cả người lóe lên, lập tức liền đi tới sau lưng Khương Tư Nam, tay phải hóa thành trảo, tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, đào đến trái tim của Khương Tư Nam. Thân sắc của Khương Tư Nam khẽ động, thật không ngờ tốc độ phản ứng của Ma La Gia nhanh như vậy. Quanh thân hắn dần lên pháp lực, một đạo thần kiếm kim sắc lòng còn bay ra, bổ về phía tay của Ma La Gia, như bổ vào kim thạch, tản mát ra hỏa hoa rừng rực. Oanh! Tốc độ của hai người đều cực kỳ nhanh. Khương Tư Nam cùng Ma La Gia ở trong hư không giao thoa tung hoành. Hoàng kim thần kiếm hóa thành kiếm trận sáng chói, trực tiếp vây khốn Ma La Gia ở trung ương. Đây là thần thông vô thượng, hoàng kim thần kiếm của hoàng kim tộc à? Nhân tộc, tại sao ngươi biết thần thông của hoàng kim tộc ta? Ma La Gia nhìn hoàng kim thần kiếm quanh thân tựa như chân thật, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, lại tham lam. Hoàng kim tộc được xưng là thần tộc của chư thiên vạn giới, dù cho hôm nay xuống dốc rồi nhưng vẫn không thể khinh thường, nhất là hoàng kim thần kiếm, để cho tất cả dị tộc đều phải ngấp nghé không thôi. Chưa từng nghĩ Ma La Gia vậy mà ở trên người Khương Tư Nam phát hiện loại thần thông này, lập tức liền sinh lòng ngấp nghé. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không học thần thông Khương tộc, vậy mà dùng thần thông vô thượng của hoàng kim tộc ngươi, đến cùng là người phương nào? Nếu người ngoan ngoãn giao hoàng kim thần kiếm quyết cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ma La Gia nhìn Khương Tư Nam, thanh âm trầm trầm như sấm chấn. Khương Tư Nam nhướng mày, thật không ngờ Tu La Hoàng Ma La Gia lại nhả nhiều như vậy. Hắn nhàn nhạt mà nói, muốn hoàng kim thần kiếm quyết, vậy trước tiên thắng ta rồi nói. Phanh phanh! Khương Tư Nam cực tốc vượt qua phương thiên hỏa kích của Ma La Gia, như một tia chớp kim sắc đá ra một cước, thần lực khủng bố bộc phát, đạp Ma La Gia lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trong hư không rơi xuống. Ma La Gia vô cùng giận dữ, thật không ngờ phân thần nháy mắt lại bị nhân tộc này tìm được sơ hở, lập tức thét lớn. Nhân tộc tiểu tử, người đã muốn chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Rầm rầm! Phương thiên hỏa kích tăng vọt hơn 1000 trượng, như một thần nhạc sụp đổ, xé rách trường không. Không khí kịch liệt nổ đung đung,